ông lớn đứng sau Phùng Thạch mà Tạ Kiến Bình muốn hợp tác cũng rất lợi hại. Tóm lại, Triệu Tứ Hải cảm thấy mình chẳng có gì phải sợ Dương Lệ và quỹ đầu tư Nhân Phàm. Dù sao, đằng sau mình còn có hai ông lớn kia, họ chắc chắn có thể giải quyết được công ty Nhân Phàm. Cách chương.